Dị giới siêu cấp quán net, chương 8 thiếu niên Running Brother. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ làm ăn khá khẩm a, nhiều người như vậy. Buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, Cung Vân Hoa mang theo người làm, bên người còn đi theo một vị áo gấm công tử ca. Công tử này môi đỏ răng trắng, ngũ quan tinh xảo, vóc dáng mặc dù không cao, nhưng là khá vi anh tuấn tú tức. Giới thiệu một chút Trương công tử, Cung Vân Hoa đem công tử này ca đẩy tới Lý Phong giới thiệu. Trương công tử, ngươi tốt. Lý Phong gật đầu, ngươi tốt. Trương công tử chắp tay trả lời, giúp Trương công tử mở một máy, thuận tiện mua một trò chơi. Cung Vân Hoa lại ném một thỏi bạc cho Lý Phong. Ngươi tốt, đại thổ hào a, được rồi, Trương công tử ở chỗ này ấn vào dấu tay, ta giúp ngươi ghi danh xuống. Lý Phong đem trên bàn vân tay ghi vào khí về phía trước đẩy một cái nói. Trương công tử đưa tay ra, nhẹ nhàng đè ở vân tay ghi vào khí bên trên. Lý Phong phát hiện Trương công tử tay khiết bạch vô hạ, căn bản không giống như một người nam tử có tay. Chẳng lẽ cái này Trương công tử là nữ? Tên, Trương Nhạc, giới tính, nam, ghi danh hoàn thành sau đó, cũng không cần Lý Phong dẫn dắt, Cung Vân Hoa liền kéo Trương Nhạc ở nhị hào máy ngồi xuống. Lấy tay ấn vào, power button, Cung Vân Hoa nhẹ xe liền thục địa đè xuống, power button, mở ra nhất hào máy. Trương Nhạc mặt đầy hiếu kỳ, học Cung Vân Hoa dáng vẻ đè xuống. Power button, không học rồi, quá mệt mỏi, ta muốn đánh biết bơi vai diễn. Vương Phúc khoát tay áo nói. Vây bên người hắn một vòng nhân trong nháy mắt giống như xì hơi quả banh ra. Phúc ca, đi xuống lại nói một chút thôi. Đúng vậy, Vương Phúc, tất cả mọi người đang ở cao hứng đâu rồi, khác như vậy mất hứng a. Đúng vậy, Vương Phúc nói, ta đã nói 2 đến 3 giờ thời gian rồi, giọng cũng sắp bốc khói, các ngươi nếu muốn biết phía dưới nội dung cốt truyện chính mình tìm Phong Tử mở máy đi. Hương Liên, cho Vương Phúc rót cốc nước, Lý Phong phân phó nói. Nghe một chút mở máy, mọi người nhất thời chố mắt nhìn nhau, riêng này trò chơi liền muốn một lượng bạc, ai mua nổi a? Thấy Vương Phúc không nói thêm gì nữa, có người bắt đầu lục tục rời đi, nhưng là có người bị Vương Phúc giao diện thao tác hấp dẫn lưu lại. Cửu Dương thần công, nghiêu bức ta muốn vô địch. Vương Phúc ở băng hỏa đảo cầm một đống kim mao sau, đi Côn Lôn trong bí cảnh mặt tăng thêm Trương Vô Kỵ, lấy được Cửu Dương thần công. Cửu Dương thần công, nghe vậy Cung Vân Hoa cả kinh, đem tai nghe kéo xuống, 2-3 bước vọt tới Vương Phúc bên cạnh nói. Người Cửu Dương thần công là thế nào cầm? Bí mật, Vương Phúc nhíu lông mày, Mỹ tư tư từ trong túi đeo lưng mở ra Cửu Dương thần công, chuẩn bị treo lên tu luyện lan bên trong, nhưng là lại xuất hiện một cái làm hắn phát điên nhắc nhở, tu luyện bí tịch này phải có đủ dương tính nội lực. Rời ạ, Phong Tử, dương tính nội lực là cái gì quỷ? Vương Phúc la lớn, ngươi nội lực màu sắc nếu như là màu vàng chính là dương tính nội lực, nếu như là lam sắc chính là âm tính nội lực. Lý Phong trả lời, ha ha, ta nội lực chính là dương tính nội lực. Cung Vân Hoa cười to nói, này Cửu Dương thần công nhất định chính là cho ta lượng thân chế tác riêng a. Nhưng là ngươi biết Cửu Dương thần công ở nơi nào cầm mà. Vương Phúc chua xót nói, nếu không phải trước mặt hắn chơi mấy giờ, hắn đều có một loại làm lại lần nữa trùng động. Ách, Cung Vân Hoa sờ lỗ mũi một cái, nhìn về phía Lý Phong hỏi. Ông chủ, Cửu Dương thần công ở nơi nào cầm a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong thần bí cười một tiếng. Trò chơi phải dựa vào chính mình tìm tòi mới có ý tứ, nếu như ta toàn bộ nói cho ngươi biết vậy thì không ý nghĩa. Phong Tử nói đúng, muốn cầm Cửu Dương thần công, chính mình tìm tòi đi đi. Vương Phúc cho Lý Phong giơ ngón tay cái lên. Bất đắc dĩ Cung Vân Hoa chỉ có trở lại chính mình chỗ ngồi, tiến vào trò chơi thăm dò. Một buổi chiều chỉ có Cung Vân Hoa, Vương Phúc, Trương Nhạc ba vị khách nhân, bất quá khán giả ngược lại là nhiều hơn không ít. Lý Phong cũng không ngăn cản những người này tiến vào Internet, dù sao Internet nhiều người mới náo nhiệt, nhiều người mới có tuyên truyền cường độ mà. Keng, chi nhánh nhiệm vụ đã phát hành, Running Brother thiếu niên, ở 1 giờ nội vi lượn quanh trường nhạc đường phố chạy xong một vòng. Có hay không bắt đầu? Ngày tại Lý Phong không lo lắng địa lắc bắp đùi, hưởng thụ Hương Liên nắn vai phục vụ thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm. Bắt đầu, Lý Phong vừa mới vẫn còn ở nghi ngờ tại sao chi nhánh nhiệm vụ còn không có phát hành, cái này không, chi nhánh nhiệm vụ đã tới rồi. Nhận lấy chi nhánh nhiệm vụ, Lý Phong để cho Hương Liên lưu lại coi tiệm, chính mình giống như một trận toàn như gió xông ra ngoài. 121121. Lý Phong vừa chạy vừa đếm bước chân, đi theo tiết tấu đông đưa để cho hắn chạy càng dễ dàng. Lượn quanh trường nhạc đường phố một vòng có chừng bát cây số, Lý Phong tốn không tới 50 phút chạy xong rồi. Trở lại Internet cửa, Lý Phong khom người, hai tay khoác lên trên đầu gối, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Keng, chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng máy nướng lòng một máy, mới mẻ ruột nướng 10 cái. Theo lúc thì trắng quang lóng lánh, một máy nướng lòng liền xuất hiện ở Lý Phong trong ngực, phía trên còn để 10 cái ruột nướng, tản mát ra mê người mùi thơm. Hệ thống, ruột nướng ta có thể bán không? Lý Phong vội vàng hỏi. Có thể, trừ đi khen thưởng ký chủ có thể tự do định giá ngoại, máy nướng lòng mỗi ngày 6 điểm đổi mới 20 cây ruột nướng, mỗi cái định giá ngũ tiền bạc. Lý Phong ôm một máy nướng lòng đi vào Internet, trong nháy mắt mùi thơm đầy tràn toàn bộ Internet. Đang đánh trò chơi cung vân hoa là trước nhất người được, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông chủ ôm một cái ly kỳ cổ quái đồ vật đi vào, mùi thơm chính là từ trong ngực hắn tản mát ra. Ông chủ, cái gì thơm như vậy à? Cung Vân Hoa nhìn chằm chằm Lý Phong trong ngực máy nướng lòng hỏi. Ruột nướng, hôm nay chỉ có 10 cái, một lượng bạc một cây. Lý Phong đem máy nướng lòng đặt ở trên quầy, hệ thống nói, khen thưởng hàng hóa là có thể tự do định giá, hắn ngược lại cũng không muốn bán, chuẩn bị giữ lại chính mình ăn, vì vậy liền báo một cái hù chết nhân giá cao. Một lượng bạc, bốn phía khán giả nhất thời hít vào một hơi, trong đầu nghĩ đây nhất định là cái hắc điếm, một lượng bạc cũng có thể ở Đông Pha Tửu Lầu ăn trên một cái bàn rượu ngon thức ăn. Lý Phong từ máy nướng lòng phía dưới rút ra hai cây tam trúc, dùng máy nướng lòng kèm theo cái cặp gắp một với ruột nướng đưa cho bên người đại nuốt nước miếng Hương Liên. Hương Liên nhận lấy thơm tho xông vào mũi ruột nướng, cảm kích hỏi. Cô ra, đây là cho ta ăn không? Cầu TLT, kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.